hợp thể song tu, chương 443-2, hứa với nàng một đời không tranh chấp 2, góc truyện audio.com, cách chương.